Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, bồi thường phỏng tay. Riêng phần mình thỏa hiệp, ngoài biệt viện, Triển Nam cùng Hàn Đồng ngồi tại trong ô tô, theo Diêu tiên sinh Hàn Huyên có chừng mười mấy phút sau, mới đẩy cửa xuống xe, hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng không có gì giao lưu. Chỉ riêng phần mình cất bước đi vào sân nhỏ. Tề Lân đứng tại giữa đám người. Quay đầu nhìn lướt qua Triển Nam. Hướng hắn nháy mắt ra dấu. Trước đừng nhúc nhích. Chờ một lát. Triển Nam vỗ vỗ Tề Lân cánh tay. Cất bước đi tại Hàn Đồng đằng sau. Nhất khối tiến vào biệt thự. Lầu hai bên trong. Tần Vũ ngăn ở đại sảnh khẩu. Hít khói. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem ghé vào dưới mặt bàn Tô Chính Đông. Không nói một lời, Tiểu Vũ, ngươi qua đây một cái. Triển Nam sau khi lên lầu, trực tiếp xoay trái vào hành lang, đứng tại một gian khách phòng cổng hướng hắn khoát tay áo. Nhìn xem hắn, Tần Vũ song sát mãnh phân phó một câu, quay người đi hướng Triển Nam. Mấy chục giây sau, cuối hành lang trong phòng ngủ, Triển Nam đưa tay đẩy lên môn, nhẹ giọng song Tần Vũ nói ra. Người tới gọi Diêu Phượng Lâm, là thị cảnh vụ đôn đốc thự một tên trưởng phòng, quan không lớn, động lòng người mạch rất đủ, trên mặt đất một chút người có mặt mũi đều rất bán hắn mặt mũi. Tần Vũ trầm mặc, ta một chút sinh ý cùng tương lai tiếng động mua bán, đều có chuyện nhờ hắn địa phương. Triển Nam thanh âm trầm thấp nói ra, mà lại lão Diêu vừa rồi dùng lời điểm ta. Bảo đảm Tô Chính Đông không phải một mình hắn ý tứ. Là mặt trên còn có người đang vì hắn nói chuyện. Tần Vũ nghe nói như thế. Nhíu mày, người vừa tới Nam Thượng Hải. Náo động tĩnh đã không nhỏ. Triển Nam thấp giọng khuyên nói ra. Nếu là ngắn ở, người có thể ai mặt mũi cũng không cho. Nhưng nếu là thường trú, vậy liền không thể quá tùy hứng. Huống chi, hôm nay nhiều người như vậy ở chỗ này. Ngươi thật đem hắn thế nào? Cái kia cũng không có cách dọn dẹp à, ý của ngươi là? Tần Vũ hỏi, ngươi lấy chút lợi ích thực tế, người thả lại có thể như thế nào đây? Thời gian còn dài mà, nghĩ ra khí chỉnh hắn còn không đơn giản sao? Triển Nam ghé vào Tần Vũ bên tai, thấp giọng nói ra, hoãn một chút, chúng ta nhất khối làm hắn. Tần Vũ trong lòng biết Triển Nam không có khả năng thay Tô Chính Đông. Nói chuyện, hắn sở dĩ khuyên mình đó nhất định là lão Diêu phân lượng không thấp. Phía sau liên lụy người cũng rất phức tạp. Dù sao Liên minh châu Âu EU khu làm cái này mua bán cũng không phải một ngày hai ngày. Người cứ nói đi. Triển Nam hỏi, người ra ngoài hô một tiếng. Để Hàn Đồng bọn hắn tiến đến. Tần Vũ trong lòng đã có quyết định. Triển Nam gật đầu, đưa tay lôi ra cửa phòng đi ra ngoài. Mấy phút sau, Ngô Địch, Từ Nam, Hàn Đồng, Tần Vũ bốn người đóng cửa lại, cùng nhau ngồi ở trong phòng ngủ. Triển Nam đem sự tình nói với ta. Tần Vũ ngồi cạnh cửa sổ khẩu trên ghế salon, một tay nâng cầm lên nói. Sau đó thì sao? Hàn Đồng ngồi tại đối diện hỏi. Ngươi hỏi ta chăng? Tần Vũ mặt không thay đổi hỏi lại. Hàn Đồng trầm ngâm mấy giây, nhẫn nại tính tình trở lại. Vậy ngươi nói điều kiện, ta muốn 700 vạn. Tần Vũ lời nói rõ ràng nói. Ha ha, 700 vạn, Từ Năm khoanh tay, cười lạnh nói ra, ngươi coi ngươi là thần tài a, miệng môi trên đụng một cái miệng môi dưới liền có rồi. Tần Vũ ánh mắt thanh lãnh nhìn lướt qua Từ Năm, căn bản không có hồi hắn, chỉ xông lấy Hàn Đồng nói ra, không nói trước Tô Chính Đông tìm người muốn giết ta sự tình. Liền nói xưởng thuốc bị tạc, trong phòng này người ai không rõ ràng là hắn làm. Vu ra một tòa nghiên cứu khoa học lầu bị tạc không có một nửa. Nhân viên nghiên cứu khoa học đả thương 10 cái, liền Vu Vạn Thanh muội muội của hắn đều kém chút không có. Cái này tổn thất Vu ra sẽ gánh chịu sao? Người ta đến tìm ta. Còn có, Tô Chính Đông bốc lên ta cùng lão Lục xung đột, ta tổn thất bao nhiêu tiền? Diệu Quang 1-200 hào huynh đệ, theo Giang Châu lái xe đi một chuyến Nam Thượng Hải, liền mẹ hắn muốn mấy chục vạn phí tổn, ta muốn hắn hơn 700 sao? Tần Vũ lời này thuần túy là cưa bom số một nói. Bởi vì trên thực tế hắn dùng Diệu Quang là VIP gãy thượng chiết giá cả. Căn bản không tốn nhiều tiền như vậy. Nhưng lúc này hắn lời này vẫn phải nói. 700 vạn, thiếu một phân đều không được. Tần Vũ cắm bàn tay. Lần nữa bổ sung một câu. Hôm nay ta có lẽ không động được Tô Chính Đông. Nhưng hắn nếu không lấy tiền. Vậy ngươi ngày mai để Lỗ ra người. Cầm hủ cho cốt đi đón Lỗ Lâm đi. Hàn Đồng nghe nói như thế. Ánh mắt âm trầm nhìn xem Tần Vũ. Người đến cùng là hướng hắn vẫn là hướng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Dưới lầu. Triển Nam lên Cố Ngôn ô tô. Nhíu mày hỏi. Người cho Yến Bắc bên kia gọi điện thoại sao? Cố Ngôn cúi đầu chơi lấy game điện thoại. Ngáp một cái nói ra. Cái này đều mấy điểm. Cho ai gọi điện thoại? Ta nói ngươi có phải hay không ngốc BA? Làm sao cái gì vậy đều không có chính hình đâu. Triển Nam thực tế là không nhịn được mắng một câu. Trên lầu đều nhanh đem đầu người đánh thành chó đầu. Ngươi còn có nhàn tâm ngồi chỗ này mẹ nhà hắn nói nhảm. Nói tới một bước cuối cùng. Cố Ngôn tắt trò chơi. Quay đầu hỏi một câu. Lão Diêu tới. Ở giữa điều hòa một cái. Sau đó Hàn Đồng cùng Tiểu Vũ liền vào nhà nói chuyện. Triển Nam lập tức nói ra. Tiểu Vũ muốn hơi nhiều. Ta sợ Hàn Đồng không làm. Cuối cùng hai đám người lại cứng tại chỗ ấy. Tiểu Vũ tính cách ngươi cũng biết. Hắn muốn quính lên mắt. Thật làm cho Tề Lân xông vào. Chuyện kia liền lớn. Cố Ngôn cúi đầu đốt điếu thuốc. Đừng mẹ hắn rút. Ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại. Tại Yến Bắc bên kia gõ một cái Hàn Đồng. Chuyện như vậy liền đơn giản. Triển Nam thúc giục một câu. Ta muốn tìm người tại Yến Bắc gõ Hàn ra công ty. Cái kia Hàn Đồng sẽ cho rằng là Tần Vũ tìm quan hệ làm. Cố Ngôn hít khói. Híp mắt nói ra. Người nhà này muốn khuôn mặt. Như vậy càng không thể đồng ý. Người kia làm. Triển Nam hỏi. Cố Ngôn châm trước nửa ngày. Nhíu mày hỏi. Ngươi có Hàn Đồng điện thoại sao? Không có a. Triển Nam im lặng hướng về phía Cố Ngôn nói ra. Nhưng ngươi có thể cho Tần Vũ gọi điện thoại. Hai người bọn họ tại nhất khối đâu. Ta cùng ngươi loại này trí lực tiền thủ. Thật mẹ hắn rất khó câu thông. Cố Ngôn khoát tay thúc giục nói. Ngươi đi tới đi hỏi một chút. Xem ai có Hàn Đồng điện thoại. Chấm chấm. Trên lầu. Song Phương Chính cứng đờ thời điểm. Hàn Đồng điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Thuận tay ấn kết nối khóa. Uy, ta là Cố Ngôn. Ngoặc kép chấm chấm. Hàn Đồng sững sờ. Ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Tần Vũ. Không có lựa chọn lên tiếng. Tần Vũ cùng ta là bằng hữu. Đã Tô Chính Đông tìm người giúp chàng tử. Vậy ta cũng thay Tần Vũ nói câu nào. Cố Ngôn mặt không thay đổi cầm điện thoại nói ra. Người muốn chết hộ Tô Chính Đông. Vậy liền bỏ tiền bình sự tình. Người nếu không muốn bỏ tiền. Còn muốn người bảo lãnh. Cái kia hai ta ngay tại Yến Bắc nói một chút. Ha ha. Người tại Yến Bắc dễ dùng thôi. Hàn Đồng ngồi trên ghế. Giống như là tựa như nói giỡn hỏi một câu. Ngoặc kép chấm chấm. Cha ngươi còn có thể nói với ta lời này. Nhưng ngươi khẳng định không được. Cố Ngôn ném một câu. Trực tiếp dập máy điện thoại. Lầu 2 trong phòng ngủ. Hàn Đồng cầm đã bị cúp máy điện thoại. Vẫn như cũ trên mặt mang ý cười nói ra. Được, đi. Cái kia quay đầu ta đi Yến Bắc hẹn ngươi đi. Tốt, ta còn có chút việc. Treo. Hàn Đồng động tác chậm rãi sẽ điện thoại nhét vào trong túi. Châm trước sau một lúc lâu nói ra. Được, chuyện này ta thay Tô Chính Đông nhận. Sau một tiếng. Ta cho ngươi góp 700 vạn tiền mặt. Duy nhất một lần thanh toán. Đi. Tần Vũ gật đầu. Hàn Đồng đứng người lên. Túm Môn liền đi ra ngoài. Ha ha. Ngươi có chút đầu não. Nghe nói ngươi về sau muốn tại Nam Thượng Hải tiếp tiếng động. Từ Năm đứng người lên. Cười xong Tần Vũ nói ra. Ta nhìn ngươi đi. Ngươi ít nhất còn có thể kiếm 700 vạn. Nói xong. Từ Năm cũng đi ra khỏi phòng. Ngô Địch xoa xoa tay. Quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Cái này 700 vạn cầm xong. Cũng không quá hoa đẹp a. Sớm tối đều là đụng tới sự tình. Ai nuông chiều ai vậy? Ai nhớ kỹ ai ân tình a? À? Tần Vũ lời nói trầm thấp trả lời một câu. Trong đại sảnh, Tô Chính Đông bị nâng đến mặt khác trong một gian phòng. Tần Vũ muốn 700 vạn. Ta đáp ứng. Hàn Đồng chỉ vào Tô Chính Đông nói ra. Tiền ta cùng Lỗ ra trước cho. Nhưng ngươi đến trả ta. Ai? Ai mẹ hắn để ngươi đáp ứng? Hắn để người cho ta đâm thành dạng này. Còn cho hắn 700 vạn. Tô Chính Đông bụng mặt thượng vết thương. Đã phẫn nộ đến mất lý trí. Người muốn nói không được. Vậy ta mặc kệ. Hàn Đồng dị thường phẫn nộ chỉ vào ngoài cửa quát. Người đi tiếp tục dùng miệng tiếp người khác đau đi thôi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.